Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1965, xin lỗi, đều là hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị trưởng lão vô ý thức lùi lại mấy bước. Trưởng lão râu dê ứa mồ hôi lạnh. Diệp Bắc Minh, đây đều là hiểu lầm. Đệ tử tại chỗ sợ hãi. Chẳng lẽ Diệp Bắc Minh muốn ra tay với mấy vị trưởng lão? Hiểu lầm. Diệp Bắc Minh cười, nói với sư tỷ tôi là giết không tha, cũng là hiểu lầm sao? Được đấy, để tôi cho ông nếm thử hiểu lầm. Bước ra một bước, anh trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu trưởng lão dâu dê. Hung hăng đạp một chân xuống, trưởng lão dâu dê bùng lên cơn tức giận. Diệp Bắc Minh, mày thật to gan. Diệp Bắc Minh như thể không hề nghe thấy. Dẫm thẳng một chân xuống đầu trưởng lão dâu dê. Vị trưởng lão thánh cảnh đỉnh phong này ngay lập tức mất mạng. Hít hà, mọi người câm như hến, tê cả da đầu. Trong sự yên lặng như tờ, giọng Diệp Bắc Minh bình tĩnh truyền đến. Xin lỗi, đều là hiểu lầm. Cậu, mấy trưởng lão còn lại chỉ vào Diệp Bắc Minh, không ngừng lùi lại. Diệp Bắc Minh, cậu thật sự là một tên điên. Một lão giả mặc chiến giáp đi tới, chấp pháp đường nghe lệnh, bắt lại Diệp Bắc Minh cho tôi. Mười mấy nhân viên chấp pháp đường tiến lên, vây quanh Diệp Bắc Minh chặt như nêm cối. Khương Tử Cơ ngăn cản trước người Diệp Bắc Minh. Bạch trưởng lão, sư đệ tôi có tội tình gì? Bạch trưởng lão bị chọc cho tức cười. Trước mặt mọi người, Diệp Bắc Minh giết Lư trưởng lão. Cô lại hỏi tôi anh ta có tội tình gì? Đợi anh ta đến chấp pháp đường, cô liền biết anh ta có tội gì. Dẫn Diệp Bắc Minh đi cho tôi. Ai dám phản kháng, giết không cần hỏi. Rõ, cách chương.